Nữ mạnh thương tận xương. Chương 47, ở chung. Góc truyện audio.com. Chấm, thôi đứng dậy, Quỳ đau chân đừng khóc nữa. Con trai đấy, bà lộn đàn ông đó. Nín hổng được khóc nữa, Đường Đường là Tề Nam nha, tổng tài cao cao thượng thượng nha. Cô vừa nói vừa đỡ Tề Nam đứng dậy, đưa tay lau khóe mắt cho cậu. Cô nhìn tất cả rồi nhớ ra gì đó, nhìn xuống cái hộp màu tím trong tay mình. Từ từ mở ra thấy vẫn còn nguyên dạng mà thở phào nhẹ nhõm. Tưởng bị gì rồi chứ? Thuận Ti, Thái Bảo cùng cúi xuống nhìn đồ trong cái hộp. Nhìn xong hai người lại khóc thút thít tiếp. Làm mấy người cùng nhìn theo. Đồ trong chiếc hộp là sợi dây chuyền vàng kiểu đàn ông. Rất tinh xảo, càng nhìn càng mê. Hoắc gia, Dương gia, Đế gia. Tể Ưng nhìn Châm Châm thì tan cúi đầu đang nở nụ cười tươi nhìn sợi dây, còn bốn người kia thì đang che miệng không dám khóc thành tiếng. Tỷ tan cái này của ai? Dương Phong Hàn xoa đầu cô hỏi. Cô đang cười tươi, đang đắm chìm trong sợi dây nghe có người hỏi theo bản năng ngẩng đầu lên. Nhưng chỉ vì hành động tùy tiện này của cô mà làm tim của tất cả người ở đây đều đập thình thịch. Giả của Hào Môn. Sau này Thuận Ti đám cưới tự tay em sẽ đeo lên cho Thuận. Sau nó tự tay dẫn Thuận lên lễ đường rồi tự tay trao Thuận cho chú rể, chỉ cần nghĩ tới vụ này là lòng cô ấm áp như đầu xuân. Lúc này nhà đã ngưng cháy, ba căn nhà thành đống than. Tỷ Tan bĩu môi trong lòng thầm nghĩ xây nhà cho bự bây giờ cháy hết thành đống than. Phí cô quá đi thôi. Vậy chúng ta ngủ ngoài đường hạ? Má Mi Tề Bạch mắt đọng nước nhìn Tỷ Tan hỏi. Đúng vậy nha, Tỷ Tan vừa nói vừa cúi người bế nhóc lên. Thơm một cái vào má của nhóc, làm nhóc đỏ cả mặt. Tan tỷ qua nhà em ở, em nuôi tỷ, cho tỷ ăn, cho tỷ uống sữa, cho tỷ hút cỏ. Hoắc Lã Thạc chạy lại nũng nịu ngọ ngọ tay của cô nói. Dương Phong Hàn lườm cậu một cái, sau đó giang hai tay ra nói. Bảo bối qua anh nuôi em, tu á tu âu. Tu từ kinh ngạc khi thấy Hoắc lão đại, Dương lão đại, cưng chiều Tỷ Tan, qua đế gia nhà đế gia bự đế tứ thần vừa dứt lời. Tất cả hết hồn xoay qua nhìn anh như quái vật lạ. Trời, đế tứ thần sống đến tuổi này không gần nữ sắc mà hôm nay lại mời Tề gia về đế gia. Thật kinh hỉ, qua đế gia đi ạ, đế gia bự lắm luôn á. Tề Bạch ôm cô cười híp nói. Sao con nhà bên đó bự? Dạ Si Ai cười hỏi, Tề Bạch không dám nói chuyện HB ứa nên đừng bịa chuyện nói. Đế gia lớn tất nhiên nhà cũng phải lớn, vậy phiền đế lão đại vài tháng rồi. Tề Phong cười nói. Sau đó tất cả cùng nhau về đế gia, Dương Phong Hàn, Hoắc Lã Thạc cùng đi theo, đứng trong phòng khách xa hoa. Tỷ Tan lên tiếng đầu tiên. Tôi ngủ phòng của đế lão đại. Cô vừa dứt lời tất cả xoay nhìn cô trợn mắt. Vở ké rồi mà chiếm phòng người ta nữa. Được, đế thứ thần cười dịu dàng đáp. Cô muốn nằm giường của anh đấy. Muốn đắp chăn của anh hay đắp đấy. Còn gì hạnh phúc bằng. Bê này mấy đứa Tề gia. Người của Tề gia khinh thường lườm cô một cái. Nhỏ nhất mà làm như lớn nhất, kêu người ta bằng mấy đứa thật là. Cô lườm lại tất cả sau đó cười giang xảo nói. Ở nhà người ta đấy, nhớ đừng manh động quá. Không được đâu nhá, với lại phòng dành cho khách không có cách âm đâu nhá. Nhớ nhớ, nói xong nắm tay Tề Bạch chạy như cơn gió. Bỏ lại những khuôn mặt đỏ bừng. Ý Tỷ Tan là đừng làm chuyện 18 trong nhà này. Người khác sẽ ngờ, ôi con hàng này. Sáng sớm, cô với Tề Bạch ngồi trên bàn ăn nhưng cô lại ngồi ghế chủ trì. Tu á tu âu, tu từ đi xuống thấy thì cao mày nhìn nhau định nói nhưng Tề Phú đành sau quát. Tan tỉ mình là khách đừng ngồi ở đó. Cô chẳng thèm nhìn anh ta, tiếp tục giỡn với Tề Bạch. Đế tứ thần đi xuống thấy cái ghế 10 năm nay của mình ngày nào cũng ngồi mà hôm nay lại có người khác ngồi, tâm tình hơi hơi phức tạp. Trong những gia tộc người mà được ngồi lên ghế chủ trì là người có quyền thế nhất, mạnh nhất, mà nay Tỷ Tan lại ngồi trên đó. Thuận Ti, Thái Bảo, Dạ Si Ai đi đằng trước, Tề Nam, Ngọc Như, Tề Lai, Tề Phú, Phỉ Yến đi đằng sau. Tỷ Tan đủ sức ngồi ở ghế đó. Thuận Ti bình tĩnh nói. Tam Tu càng cau mày hơi, dù đủ sức thì sao, đây là đế gia chứ không phải Tề gia của các người. chẳng ai nói gì nữa, chỉ đứng đó. Không khí rơi đang trong trạng thái âm u, lúc này TV đang chiếu bản tin buổi sáng. Đang nói về Nghiêm thị, Nghiêm gia nằm trong những gia tộc hàng đầu. TV quay mặt của Nghiêm Hạo Luân là tổng giám đốc Củng, là người đứng đầu gia tộc Nghiêm. Thuận Ti nhìn TV xong sợ hãi xoay qua nhìn Tỳ Tan. Chỉ thấy trên khuôn mặt của cô chỉ có nụ cười khinh bỉ. Mà lo lắng chuyện năm đó chỉ có mình anh với Sa Cần biết. Cách chương.